Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555. Ta muốn cho hắn tỏ tình. 1. Hạ Vãn An nói với Hàn Kinh Niên là đi phụ mẫu nhà. Trên thực tế lại là chạy về phía Tống Hữu Mạn nhà. Trên đường nàng chưa quên sớm cùng Tống Hữu Mạn trao đổi một chút. Hữu Mạn, ngươi có ở nhà không? Toàn kinh thành nhất dã con. Tại a, thế nào? Toàn kinh thành đẹp nhất con. Không thế nào, 20 phút sau, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi tiểu khả ái. Toàn kinh thành nhất dã con. Làm sao đột nhiên chạy đến tìm ta rồi? Toàn kinh thành nhất dã con. Cùng ngươi nhà cái kia nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm cãi nhau. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Làm gì có, còn có, hắn hiện tại không vô tình. Toàn kinh thành nhất dã con. Kia đa tình, cũng không đúng, đa tình là tao ca đại ngôn từ. Ân thân tình, a, nhổ sâu thâm tình tiểu bạch kiểm. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, toàn kinh thành đẹp nhất con. Xin ngươi chú ý dưỡng thai. Phát xong cái tin tức này về sau, Hạ Vãn An cầm di động do dự vùng vẫy một hồi lâu. Sau đó mới án lấy bàn phím đánh một hàng chữ. Qua đại khái hơn một phút đồng hồ về sau, nàng mới điểm gửi đi. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Hữu Mạn, ngươi còn nhớ rõ năm thứ ba đại học một năm kia? Ta viết cho Hàn Kinh Niên một phong thư tình sao? Ta bây giờ muốn giao cho hắn. Khung chat phía trên cho thấy một hồi lâu, đối phương ngay tại đưa vào chữ viết, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Hạ Vãn An vốn cho là mình sau đó phải thu được Tống Hữu Mạn gửi tới rất dài một đoạn WeChat. Kết quả ai biết, đến cuối cùng nàng trên màn hình chỉ cho thấy một chữ. Toàn kinh thành nhất dã con. Thảo, Hạ Vãn An. Cho nên vừa mới kia nửa ngày, Tống Hữu Mạn giày vò đến giày vò đi, cuối cùng chỉ là vì biệt xuất một chữ này. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Lần nữa xin ngươi chú ý dưỡng thai. Toàn kinh thành nhất dã con. Chú ý cái chùy dưỡng thai. Ta lão bà đều bị cướp đi. Ta đô đầu đỉnh xanh mượt thảo nguyên. Ta còn dưỡng thai cái cầu. Đợi đến cái tin tức này phát tới về sau, Hạ Vãn An điện thoại liền vang lên. Là Tống Hữu Mạn gọi điện thoại tới. Nghe, Hạ Vãn An một chữ cũng còn không nói ra miệng. Đầu kia Tống Hữu Mạn liền đã sù lông. Hàn Kinh Niên cái kia yêu diễm tiện hóa. Ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Còn có ngươi, An An, ngươi nói với ta 20 phút sau tới gặp ta. Chính là đến nói cho ta tin dữ này. Có chủ tâm tức giận ta đúng hay không? Mới không có, còn có, mời ngươi bình tĩnh một chút. Đừng quên ngươi thế nhưng là cái mang bầu người. Tỉnh táo, ta tỉnh táo không được a. Con của ta mẹ nó đều muốn cùng người chạy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Tống Hữu Mạn ở trong điện thoại kít hoa kêu loạn một hồi lâu, ngữ khí mới tính bình thường xuống tới. Cẩu tử, ngươi thật muốn cùng cái kia nhổ sâu không a? Không, là thâm tình tiểu bạch kiểm tỏ tình nha. Hạ Vãn ăn trầm tư một giây, nhẹ ừ một tiếng, sau đó giống như là quyết định, lại nặng nặng ừ một tiếng. Đúng vậy a, ta nghĩ kỹ, ta muốn đem lúc trước không có thể đưa đi ra thư tình đưa cho hắn. Ta muốn cho hắn tỏ tình, có lẽ là thầm mến quá lâu. Cưới sau lại bị hắn coi nhẹ quá triệt để. Tại hắn cùng nàng hôn nhân bên trong, nàng vẫn luôn rất không có tự tin, cũng vẫn luôn đang trốn tránh. Từ hôm qua ban đêm hắn bởi vì lễ phục ăn dấm, cho tới hôm nay hắn dưới lầu trông 4 giờ chuyển phát nhanh, khiến nàng cũng không còn cách nào lừa mình dối người. Hàn Kinh Niên là thật để ý nàng, so với nàng trong tưởng tượng muốn để ý nghĩ đến. Hạ Vãn An lại mở miệng, ta vẫn luôn tại làm đồ hèn nhát, ta hiện tại không cần làm đồ hèn nhát, hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.